Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1163, Cửu Thế Luân Hồi Cốt Thức Tỉnh. Lý Huyền Dạ rất lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác nói: "Di tích này tuy rằng cổ lão, nhưng bên trong bảo tồn hoàn hảo trình độ nhưng là rất cao. Chúng ta nên là lần đầu tiên tìm tới tòa này di tích người. Loại này di tích thăm dò giá trị nên là rất cao." Không muốn nói sang chuyện khác, mẹ nuôi cha hỏi ngươi đây. Lý Huyền Dạ, chúng ta còn có thể vui vẻ chơi đùa à? Giới tán gẫu vẫn còn tiếp tục, nhưng Lý Huyền Dạ trong tay cũng không nghỉ ngơi. Không mất một lúc, liền đem di tích tầng ngoài thăm dò một lần. Linh thể hóa về sau, muốn nói chỗ tốt lớn nhất, Lý Huyền Dạ cảm thấy chính là hắn đối với sóng năng lượng nhận biết muốn so với trước đây nhạy cảm. Không ít, thông qua sóng năng lượng sai biệt, hắn có thể dễ dàng ở trong di tích tìm tới một ít vật có giá trị. Đồng thời thông qua sóng năng lượng hệ số, đại thể phán đoán những thứ đồ này giá trị. Đáng tiếc, di tích ngoại vi lưu lại quá nửa là một ít vớ va vớ vẩn. Mặc dù có một ít xem ra công nghệ tinh xảo binh khí đồ vật, nhưng cũng bởi vì niên đại xa xưa, năng lượng tiêu tan quá nhiều mà đã mất đi giá trị. Xác nhận di tích tầng ngoài không có gì vật có giá trị về sau, Lý Huyền Dạ liền hướng thẳng đến bên trong di tích tầng xuất phát. Ồ, nơi này lại cũng lại cái ôn tuyền. Có muốn hay không đi nhúng vào đây? Tiểu tử thúi, ngươi muốn bị đánh đây. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ xoay người. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện này đột nhiên xuất hiện ôn tuyền, nhưng thật ra là cục diện đáng buồn. Vậy thì kỳ quái, nơi này lòng đất cũng không có liền với địa mạch dung nham. Nước động vì sao lại biến thành ôn tuyền đây? Mặc dù không có cảm ứng được dưới nước có sóng năng lượng truyền đến, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng phi thường tin chắc, nước này bên trong nên có bảo vật. Lý Huyền Dạ đem chính mình đoán muốn nói cho Mộc Âm. Mộc Âm tựa hồ cũng cảm thấy có loại khả năng này. Suy nghĩ một lát sau đồng ý Lý Huyền Dạ xuống nước tìm tòi. Lý Huyền Dạ không dám sằng bậy, đàng hoàng ở trên người ngưng tụ một tầng thần lực che đậy. Sau đó mới lẻn vào dưới nước bắt đầu tìm kiếm. Mới vừa vào nước không lâu, Lý Huyền Dạ liền đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Nhưng cái này nguy hiểm không phải bắt nguồn từ sinh vật. Tựa hồ là đang vào nước lúc liền phát động cái gì cơ quan trận pháp. Đối với cái này Lý Huyền Dạ phương pháp ứng đối cũng rất đơn giản thô bạo. Hắn trực tiếp cuốn lên tay áo. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn nổ ra. Khác nào đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy. Đáng sợ áp lực trong nháy mắt liền đem toàn bộ hơn một nửa cái ôn tuyền cho bốc hơi lên rơi mất. Lý Huyền Dạ lúc này mới nhìn rõ ràng, phát hiện hồ nước dưới đáy lại là nhất cái cự đại sắt lao tù. Ở sắt trong lồng, dùng từng cái thô to xiềng xích màu đen đem một cái đồ vật buộc chặt thành bánh chưng như. Thế, cũng không biết là cái gì. Lý Huyền Dạ đến rồi hiếu kỳ, lại là đấm ra một quyền, đem còn lại lượng nước cũng bốc hơi lên rơi mất. Sau đó một phát bắt được lồng sắt, kêu rên một tiếng liền đem lồng sắt trực tiếp xé nát. Này lồng sắt độ cứng vẫn rất cao, bằng Mộc Âm cấp chí tôn sức mạnh, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể xé nát mà thôi. Đổi lại Lý Huyền Dạ đến, sợ là 10 ngày 10 đêm cũng xé không ra nửa điểm dấu vết. Này lồng sắt cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Bình thường thần khí chất liệu đều không khuếch đại như vậy chứ. Khẳng định là thứ tốt. Quả đoán bắt, thấy Lý Huyền Dạ liền lồng sắt đều không buông tha. Mộc Âm khinh bỉ nói. Không tiền đồ, người nhưng là ta Mộc Âm con nuôi. Ánh mắt muốn thả cao hơn một chút mới được. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, gật đầu liên tục khiêm tốn thụ giáo. Sau đó lại nghe Mộc Âm nói. Lồng sắt có gì tốt? Xem thấy bên kia dùng để khóa cửa vòng chụp không? Đó mới là thứ tốt. Lý Huyền Dạ, mẹ nuôi ngươi này tiền đồ cũng không cao hơn ta bao nhiêu a. Có điều Mộc Âm ánh mắt xác thực muốn so với Lý Huyền Dạ độc ác. Vừa ý phòng chụp vẫn đúng là không phải là vật phàm. Lý Huyền Dạ ở phía trên cảm nhận được sóng năng lượng tướng làm săn chắc cô đọng. Hắn thử đi kéo dài cái này vòng chụp, thế nhưng đã dùng hết mộc âm to lớn nhất khí lực. Lại cũng không cách nào để vòng chụp vặn vẹo biến hình. Càng đừng nói kéo dài nó, vật ấy kiên cố thép mạnh. Mặc dù không có cái gì tác dụng khác, nhưng chỉ bằng điểm này cũng coi như hiếm có bí bảo. Có thể dùng nó đến chế tạo một cái kim cương trạc. Dùng để trói buộc kẻ địch nên phi thường hữu hiệu. Coi như là cường giả chí tôn một khi bị nhốt lại. Mấy hơi thở bên trong cũng khó có thể tránh thoát khỏi. Ta trước tiên giúp ngươi nhận lấy. Sau khi trở về giúp ngươi luyện chế một phen. Lý Huyền Dạ liền vội vàng nói. Tạ mẹ nuôi. Đừng nét mực. Mau mau nhìn xích sắt kia bên trong trói buộc chính là thứ đồ gì. Lý Huyền Dạ phẫn nộ nở nụ cười. Bước đi lên đi. Nắm lấy một cái xiềng xích màu đen đột nhiên vừa kéo liền đem khóa sắt toàn bộ mở ra. Một bộ màu đen khung xương theo tiếng lướt xuống đi ra. Ồ, này màu đen xương sọ làm sao khá quen. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Mộc âm tựa hồ cũng nhận ra được cái gì. Cửu thế luân hồi cốt. T. Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn. Phát hiện a này màu đen khung xương trên quả nhiên là thiếu hụt một khối. Hắn đem trong tay mình cái kia cái cửu thế luân hồi cốt lấy ra đến. Đụng lên đi so sánh đúng. Quả nhiên có thể xứng đáng. Vậy này liền mang ý nghĩa. Đây là tổ thần thuấn cửu thế luân hồi cốt. Mà lại là bản đầy đủ. Tổ thần chi cốt. Sao bị giam cầm ở đây? Liền mộc âm đều bị khiếp sợ đến. Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy có chút khó tin. Tổ thần cửu thế luân hồi cốt. Tuy rằng không phải tổ thần bản thể. Nhưng dù sao cũng là tổ thần đã dùng qua hài cốt. Giá trị vượt xa tưởng tượng. Tại sao lại bị xem là tai họa như thế bị nhốt lại nữa nha? Ai như thế tâm lớn a? Khó nói đây là thâm uyên di tích. Cũng sẽ không a. Thâm uyên di tích làm sao có khả năng chạy đến Thái Thượng Nguyên Thủy ngay tới. Này không khoa học. Lý Huyền Dạ lại ở xung quanh tìm tòi nửa ngày. Nhưng là một điểm manh mối cũng không tìm được. Tiên đế nghĩa nhãn cũng tương tự lục soát không ra bất kỳ tin tức có giá trị đến. Tựa hồ muốn biến thành một việc bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng vừa lúc đó, Lý Huyền Dạ trong tay cửu thế luân hồi cốt đột nhiên bay ra. Về tới tổ thần hài cốt trên thân. Cùng lúc trước mặt vỡ liên kết dung hợp. Khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Sau một khắc. Hắn nghe được khô khốc một hồi chát chát xương cốt âm sát truyền đến. Chỉ thấy trước mắt cửu thế luân hồi cốt lại còn sống. Từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Dầm, Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Liền ngay cả mộc âm đều cũng trợn tròn mắt. Dù là lấy nàng chí tôn tâm thái của người mạnh. Giờ khắc này đều có chút tan vỡ dấu hiệu. Tổ thần cửu thế luân hồi cốt. Làm sao sẽ sống lại? Chẳng lẽ tổ thần muốn sống lại? Vù, trong phút chốc, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng từ cửu thế luân hồi cốt trên đãng xuất. Lý Huyền Dạ không kịp có bất kỳ phòng bị nào. Liền bị này đáng sợ khí tức gợn sóng chấn động mắt tối sầm lại. Trực tiếp ngất đi, liền ngay cả mộc âm ý thức. Cũng không thể chống lại bao lâu. Đoạt về quyền khống chế thân thể về sau. Cũng vẻn vẹn chống đỡ 2 giây liền ngất đi. Đáng sợ khí tức gợn sóng kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Toàn bộ quá hạt cát óng ánh đồi bên trong hết thảy ẩn giấu tiên thú dị thú đều dồn dập run rẩy bất. An, rùa rụt cổ lên run lẩy bẩy. Cửu thế luân hồi cốt rốt cục lần thứ 2 hành động. Nó hoàn toàn không thấy ngã trên mặt đất mộc âm. Một bước bước ra liền rời đi di tích. 2 bước sau khi liền đã đi tới Thái Hạo rừng ở ngoài. Nhưng nó vẫn chưa tiến vào Thái Hạo rừng, chỉ là đứng lặng quay về Thái Hạo rừng hạt nhân ngưng thật hồi lâu. Nhưng mà sau đó xoay người rời đi, một bước bước ra liền biến mất không thấy hình bóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.